muốn chết. Hoàng cấp cường giả trừng mắt, trên người hiện ra một luồng sát ý mạnh mẽ, sau đó khoát tay, ngưng tụ ra một cái bàn tay to lớn, trực tiếp hướng Ô Chí đám người đập tới đi. Hắn đây là muốn một chưởng đem Ô Chí đám người toàn bộ tát bay à? Chỉ là, hắn bản tính nhất định thất bại. Vù vù, vù vù, Xích Phong thú quái khiếu vài tiếng, trên người đồng dạng hiện ra khí thế bàng bạc. Sau đó há mồm xông ra nhất đạo xích sắc gió xoáy, hướng đối phương cự trưởng cuốn qua đi. Cái này xích sắc gió xoáy vô luận là thanh thế hay là tức thế, đều không thể cùng đối phương ngập trời cự trưởng so sánh với. Một chỉ cự trưởng bao phủ nửa phiến thiên không, vũ động gian, đem trong trời đất nguyên khí khuấy động kịch liệt bốc lên, thanh thế mênh mông. Thế nhưng, đối mặt xích sắc gió xoáy, cái này ngập trời cự trưởng giống như là miệng cọp gan thỏ gỗ mục, nhanh chóng bị xích sắc gió xoáy ăn mòn, trong chốc lát, liền hoàn toàn tán loạn ra, bảng bạc nguyên khí tán lạc tại trong thiên địa. Hoàng cấp yêu thù, người cường giả kia hai mắt đông lại một cái, chăm chú nhìn chằm chằm Xích Phong thú. Vù vù, vù vù. Xích Phong thú phát sinh một tiếng quái khiếu, tựa hồ đang đáp lại đối phương. Thế nhưng, từ trên người nó bộc phát ra uy thế, cũng càng ngày càng mạnh. Cặp mắt của nó đồng dạng ở nhìn chòng chọc vào đối phương. Nó mặc dù là thượng cổ di thú, thế nhưng dù sao vừa mới tấn thăng hoàng giai, đối mặt cái này hoàng cấp cường giả, nó không dám có bất kỳ đại ý. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Hoàng cấp cường giả lần thứ hai hướng Ô Chí đám người uống hỏi. Lúc này đây cũng không giống vừa mới bắt đầu vậy ngạo mạn, trong con ngươi nhiều một phần coi trọng. Ngươi là ai? Ô Chí đồng dạng lạnh lùng hỏi. Cái này hoàng cấp cường giả làm vẻ ta đây thật là làm hắn phản cảm, nơi nào sẽ trả lời lời của đối phương. Đừng tưởng rằng có một hoàng cấp yêu thù, ta liền không làm gì được các ngươi, chết đi. Nghe được Ô Chí mà nói, hoàng cấp cường giả lạnh rên một tiếng, ở trong tay của hắn lại xuất hiện một bả doanh lóng lánh trường kiếm, ở nguyên khí thôi phát hạ, bộc phát ra màu vàng nhạt quang vựng. Sau đó, hắn đạp hư không, quơ lên trường kiếm, một mạch hướng Ô Chí đám người chém tới. Một kiếm này như linh dương móc sừng một dạng, tinh diệu phi thường, lại ẩn chứa vô cùng uy áp. Ô Chí hất tay một cái, đem Khâu Nhược Tuyết quang phác thiên điêu thượng, sau đó cưỡi Xích Phong thú, một mạch hướng đối phương nghênh đón. Vù vù, vù vù. Xích Phong thú há mồm phun ra một đoàn to lớn xích sắc gió xoáy, hướng đối phương cuồn cuộn cuốn tới. Người cường giả kia thân hình thoát một cái, tránh thoát Xích Phong thú công kích, trường kiếm trên không trung rung động, toàn bộ phía chân trời trong nháy mắt tràn ngập lên tầng tầng kiếm mang, một mạch hướng Ô Chí cùng Xích Phong thú bao phủ đi. Xích Phong thú không ngừng phun ra xích sắc gió xoáy đi ngăn cản đối phương kiếm mang. Ngay tại lúc đó, Ô Chí cũng lấy ra Tử Mẫu Liên Hoàn Phi Đao, trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí chen trúc ra, sau đó đầu thủ bắn ra phi đao, tam sát hợp nhất. Ô Chí hai mắt sáng quắc, hắn lấy nguyên khí cùng nguyên linh khí đồng thời thôi phát phi đao, đem tam sát hợp nhất uy lực thi triển đến mức tận cùng. Phi đao uyển nếu một đạo như tia chớp, vọt thẳng phá đối phương kiếm mang, hướng đối phương yết hầu vọt tới, vô cùng quỷ dị. Hảo đao pháp. Hoàng cấp cường giả hai mắt bỗng nhiên sáng ngời, lớn tiếng khen. Nhưng thấy trường kiếm trong tay của hắn trên không trung một điểm, bị bám đạo đạo kiếm mang, cong, nhất thanh thúy hưởng, đem phi đao đánh bay ra ngoài. Chỉ là, Ô Chí ở công kích trước khi đã mở ra chém liên tục phần mềm hách, đối phương tuy là ngăn trở hắn phi đao, lại thật không ngờ còn có chém liên tục công kích, lập tức bị đánh trở tay không kịp. Bất quá, tu giả cũng không hổ là hoàng cấp cường giả, trong hoảng loạn trong cơ thể nguyên khí trong nháy mắt tuôn ra, ở bên ngoài thân bao lên một tầng nguyên khí khải, đem Ô Chí chém liên tục công kích đỡ được. Ngươi triệt để chọc giận ta. Hoàng cấp cường giả nổi giận liên tục, nếu là bị Xích Phong thú thương tổn được hắn không có lời gì để nói. Xích Phong thú dù sao cũng là hoàng cấp yêu thù, thế nhưng Ô Chí một cái tiểu tiểu địa giai tu giả, dĩ nhiên cũng thiếu chút nữa thương tổn được hắn, điều này làm cho hắn cảm giác đã bị sỉ nhục lớn lao. Chỉ là, đối với này người sự phẫn nộ, Ô Chí trực tiếp tuyển chọn coi nhẹ. Ở trong tay của hắn, lưỡng đem phi đao không ngừng nhảy lên, tựa hồ lúc nào cũng có thể lần thứ hai bắn ra. Thấy vậy, hoàng cấp cường giả sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Chuyện audio mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay.